Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, Hồng Vũ, chương 1104, Hồng Vũ, Linh Hoàng trong đạo trường, cường giả đại chiến liên tục, bát trọng thiên bên trong, một vị trí cường giả bắt đầu khôi phục, trong tam giới, cường giả không ngừng khôi phục, loạn thế, trong loạn thế này. Có người không lo được những thứ kia, chỉ muốn khóc lớn một trận. Tà giáo chỗ, Tần Phượng Thanh lần lượt lên tiếng giống to. Người đâu? Ngoặc kép, tiếp dẫn ta đi vào. Ngoặc kép, hỗn đản. Ngoặc kép, lão tử xử lý Vũ Đạc. Ngoặc kép, để lão tử đi vào a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh bi thương không hiểu. Xử lý Vũ Đạc. A, Ngộ Đạo Nhai đâu? Không phải đã nói xử lý hắn, liền cho lão tử đi vào sao? Có ai không? Tiếp dẫn ta đi vào. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giọng mang bi thương. Cái này không đi vào, làm sao chứng đạo a? Ngộ Đạo Nhai thế nhưng là cái nơi tốt. Hắn nhưng là nghe người ta nói, đi vào lời nói, rất có thể trực tiếp chứng đạo. Đi vào. Ngoặc kép, ngay một khắc này, sau lưng, một tiếng hơi có vẻ ý cười thanh âm vang lên. Tần Phượng Thanh không nói hai lời, phá không liền chạy. Thú vị, ngoặc kép, người sau lưng tiếng cười vẫn như cũ, cũng vô hại ngươi chi ý. Ngươi là thần giáo người. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh dừng bước. Hắn không có chạy, không phải là không muốn chạy. Mà là hắn cảm nhận được hư không giống như đọng lại. Đây là cường giả khóa chặt hư không. Hắn chạy không thoát. Hắn cũng không để ý phía sau là ai. Dù sao không biết, vậy thì có nguy hiểm. Chuẩn bị chạy trước lại nói. Nhưng bây giờ, sau một khắc, Tần Phượng Thanh quay đầu, cúi rạp người, một mặt khẩn trương nói. Tiền bối tốt, không biết tiền bối cùng thần giáo là... Chấm ngoặc kép, bản tọa hỏi trước ngươi. Tần Phượng Thanh không thấy được người, cũng không dám nhìn. Giờ phút này, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tơ vàng viền rìa ủng ra. Tần Phượng Thanh ánh mắt lóe lên một cái, thấp giọng nói, vãn bối đến từ nhân gian giới. Nguyên nhân nhân gian tu luyện gian nan, chuyên tới để cấm kỵ hải tìm kiếm cơ duyên. Ngoặc kép. Nhân gian giới võ giả, chấm ngoặc kép, tơ vàng dày chiến chủ nhân, vẫn như cũ mang cười nói, nhận biết Phương Bình, ngoặc kép, nhận biết, tất nhiên nhận biết, chẳng lẽ không biết, thần giáo hôm qua đã bị Phương Bình phá diệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngốc trệ, hắn thật không biết, hôm qua còn tại bị người đuổi giết đâu. Lúc này mới vừa thoát đi truy sát, cũng là biết hôm nay một chút cường giả khí cơ dâng lên. Có thể cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là không nghĩ tới tà giáo hết rồi. Phương Bình, tan vỡ thần giáo, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, thanh âm mang cười nói. Hôm qua, nhân vương phá cửa mà ra, thần đình ba vị hộ pháp, bị giết hai người. Chín đại thần chủ, chiến tử tám người, phong vân đạo nhân mang theo địa hình đã rời đi, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tiếp tục ngốc trệ, ta lúc này mới đi mấy ngày a? Nhớ không lầm, hắn số một mới đi, hôm nay, số bốn, sau đó có người nói cho hắn biết, liền mấy ngày nay, tà giáo không có, khó trách không người đến tiếp dẫn. Người đều chết xong, ai tiếp dẫn hắn đi? Thanh âm lần nữa cười nói, ngươi muốn nhập thần đình. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khô càn nói, chính là muốn tìm một chút cơ duyên. Tiền bối chớ nên hiểu lầm, ta cùng Phương Bình kỳ thật cũng không quen. Cùng thần giáo, quan hệ cũng, ta là một vị truy cầu tự do võ giả. Cũng không thích chém chém giết giết. Dựa theo nhân loại mà nói tới nói, ta nhưng thật ra là một vị sinh hoạt hệ võ giả. Tần Phượng Thanh giải thích nói, không lấy giết người làm mục đích, yêu thích hòa bình thế giới, ngắm cảnh tam giới, đây mới là chúng ta loại này võ giả suốt đời truy cầu. Ngoặc kép, thú vị, ngoặc kép, tơ vàng giày chiến chủ nhân cười một tiếng. Đã như vậy, ngươi cái này một thân sát khí, huyết khí, từ đâu mà đến? Ngoặc kép, tiền bối đừng hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu, ngoặc kép, giày chiến chủ nhân tiếng cười vẫn như cũ. Yên tâm, bản tọa cùng nhân loại cũng không phải là đối địch, cùng thần đình cũng không phải. Tần Phượng Thanh cảnh giác ngẩng đầu, dư quang nhìn lại, cái này xem xét, con người hơi co lại, cũng không phải người tới rất xấu, mà là rất rực rỡ, rất xuất khí, cũng vô cùng ấm áp. Có thể càng là như vậy, hắn càng là cảnh giác. Hắn biết rõ một cái đạo lý, cường giả không có một cái dễ nói chuyện, càng là cười sán lạn, thường thường càng là xấu đến chảy mù. Phương Bình thích cười, Tần Phượng Thanh gặp qua hắn cười đem người giết chết về sau ngay cả người chết đều lắc lư, nói đúng không cho hắn phục sinh về sau biết chân tướng. Lão Trương thích cười, cười cười, đem địa quật cường giả chết cười rất nhiều. Chính hắn kỳ thật cũng thật thích cười, cười cười, dù sao có người liền chết. Gặp được đồng loại a, gặp được loại người này, sao có thể không cảnh giác? Không biết tiền bối tôn tính đại danh, chấm ngoặc kép, giày chiến chủ nhân, dương quang thanh niên, Hồng Vũ, tìm mộ trời mà đi Hồng Vũ. Giờ phút này lại là xuất hiện lần nữa tại tà giáo thông đạo bên ngoài. Nghe vậy khẽ cười nói, chuyện cũ như yên, không cần tính danh, người biết Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, không cần phủ nhận, bản tọa ở trên thân thể ngươi cảm ứng được khí tức của hắn. Chiến pháp, Chu Thiên Quyết, ngoặc kép, tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc. Ngoặc kép, Hồng Vũ khẽ cười nói, ngươi là bọn hắn người. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, bản tọa cùng Mạc Vấn Kiếm cũng có một chút liên quan. Nói đến, quan hệ so sánh phức tạp, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ than nhẹ một tiếng, Tần Phượng Thanh phán đoán một chút ngữ khí, trong lòng cân nhắc một phen, rất nhanh khom người nói, vãn bối thất lễ, vãn bối đích thật là ma đế môn đồ, bất quá chỉ là ma đế ký danh đệ tử, cũng không dám tự nhận là ma đế chi đồ, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hí hư nói. Bây giờ gia sư tại tam giới, người người kêu đánh, bất đắc dĩ, vãn bối cũng không dám tự giới thiệu. Ngoặc kép, cầu phú quý trong nguy hiểm, quen thuộc mạo hiểm hắn. Giờ phút này nghe người này ngữ khí, cảm giác người này có lẽ cùng ma đế có chút quan hệ. Trước tìm cách thân mật lại nói, Hồng Vũ nghe vậy, nhìn hắn một cái, trên mặt nụ cười nói. Nếu thật sự là như thế, cùng bản tỏa cũng là tính một mạch, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng đại động, một mạch, mà đế Mạc Vấn Kiếm đến từ Tử Cái Sơn, người này là Tử Cái Sơn người, không đúng sao, Tử Cái Sơn người, ngoại trừ một cái công vũ tử còn sống, ai còn sống, chiến vương cũng là đến từ Tử Cái Sơn, có thể công vũ tử. Hắn nhưng thật ra là thấy qua, nhận biết, lần trước đế mộ một nhóm, về sau bộc phát đại chiến, hắn cũng thấy qua công vũ tử. Người này hiển nhiên không phải công vũ tử. Người này là ai? Ngoặc kép, tất nhiên là cái đồ cổ. Ngoặc kép, tự xưng cùng Mạc Vấn Kiếm là một mạch người. Một mạch người, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng cấp tốc phán đoán. Người này gọi thẳng Mạc Vấn Kiếm danh tự, hiển nhiên không phải là Mạc Vấn Kiếm môn đồ. Sư huynh đệ, vậy cũng không phải đâu. Cái kia còn có thể là ai? Nghe nói vương chiến chi địa một trận chiến, Chấn Thiên Vương trêu chọc ma đế có nãi chính là nương. Nhận vương ốc Sơn Nguyệt Linh vì sư nương, vương ốc nhất hệ người. Ngoặc kép, dù là vương ốc nhất hệ, Mạc Vấn Kiếm dù sao cũng là cường giả, ai dám tùy tiện cứ như vậy hô danh tự, ít nhất cũng là cấp thánh nhân cường giả, dạng này cường giả cũng không nhiều a. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thầm nghĩ lấy những này, trên mặt lại là càng thêm cung kính. Tiền bối, cùng gia sư đồng môn. Ngoặc kép, vậy vãn bối cái này xưng tiền bối sư bá. Chấm ngoặc kép, này cũng không cần. Hồng Vũ cười nhạt nói, ngươi muốn nhập thần đình. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng cấp tốc liệt ra mấy vị nhân vật. Nam nhân, ít nhất cấp thánh nhân thực lực, khả năng cùng Vương Ốc có quan hệ, có lẽ cùng Mạc Vấn Kiếm không tính cùng thế hệ. Cao một bối, cùng Nguyệt Linh cùng thế hệ. Nguyệt Linh cùng thế hệ nam nhân, còn cùng Mạc Vấn Kiếm có đồng môn quan hệ. Tần Phượng Thanh chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là hắn, vị kia truyền thuyết đã chết đi hoàng tử. Bây giờ cường giả phần lớn khôi phục. Người này khôi phục cũng không phải không có khả năng. Không, dựa theo truyền thuyết, mà đề thế nhưng là nói mình nhận qua Hồng Vũ chỉ đạo. Lúc này mới tự nhận là đồ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Hồng Vũ thật muốn còn sống. Có lẽ trước đây thật lâu liền khôi phục. Tần Phượng Thanh thầm nghĩ lấy những này, cũng không dám nói ra. Giờ phút này, nghĩ nghĩ mới nói, là muốn tiến vào thần đình. Một mặt là vì tăng thực lực lên, một phương diện cũng là bởi vì một chút nguyên nhân khác. Chấm ngoặc kép, nguyên nhân khác, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt do dự, nghĩ nghĩ mới nói, cũng là không phải bí mật gì. Trước đó nhân loại đáp ứng Vương Ốc Sơn Nguyệt Linh Đế Tôn, muốn vì nàng tìm kiếm một vị cường giả thi cốt, nhưng đến hiện tại cũng không có đầu mối. Ta nghe nói thần giáo Khôn Vương cùng Nguyệt Linh Đế Tôn muốn tìm vị cường giả kia có quan hệ, cũng là đến thử thời vận, nhìn xem có thể hay không cho nhân loại giải quyết một chút phiền toái. Hồng Vũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Một lát sau, Hồng Vũ mới nói, hẳn là không có, bản tọa hiện tại cũng muốn đi thần đình một chuyến. Ngươi muốn cùng một chỗ tiến vào sao? Ngoặc kép, tiền bối muốn đi thần đình. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vội vàng nói, tiền bối nếu là không chê phiền phức, vãn bối tự nhiên là nguyện ý, coi như sợ cho tiền bối thêm phiền. Chấm ngoặc kép, không sao cả. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, hướng phía trước đi một bước. Tiền phương, một cái thông đạo trực tiếp mở ra, đã mơ hồ có thể nhìn thấy tàn phá thế giới. Tần Phượng Thanh trong lòng hãi nhiên, nhẹ nhàng như vậy, đối phương giống như đều không nhúc nhích, cái thông đạo này chính mình liền mở ra. Tần Phượng Thanh vội vàng đuổi theo, rất nhanh, hai người một trước một sau tiến vào thần đình. Cái này vừa tiến vào, Tần Phượng Thanh trong nháy mắt cảm nhận được không thích hợp. Không có năng lượng, thiên cầu cùng thạch phá, xuất thủ thật sự là bá đạo. Chấm ngoặc kép, Hồng Vũ cảm khái một tiếng. Tần Phượng Thanh trong lòng càng thêm xác định, thạch phá không biết, thiên cầu nên cũng biết. Có thể cùng thiên cầu nổi danh, khẳng định cũng là đỉnh cấp cường giả. Người này gọi thẳng danh tự, có lẽ chính là cùng bọn hắn một cấp cường giả. Quả nhiên là hắn. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có phán đoán, gia hỏa này chính là Nguyệt Linh chết đi vị kia đạo lữ, cũng là Địa Hoàng nhi tử, Khôn Vương đệ đệ, truyền thuyết giáo sư qua Mạc Vấn Kiếm kiếm pháp cường giả. Gia hỏa này đến tà giáo làm gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không hiểu, cũng không dám nhiều lời. Ngay tại hắn lúc nghĩ những thứ này, mắt tối sầm lại, Hồng Vũ dạo bước trong hư không, hắc ám chuyển đổi, trong chớp mắt, một bước chính là hơn nghìn dặm. Tần Phượng Thanh cơ hồ không có cảm giác đến thời gian trôi qua. Khôi phục lại thanh minh, trước mắt đã xuất hiện một khối sườn đồi. Hồng Vũ nhìn xem sườn đồi, mặt lộ vẻ một chút phiền muộn chi ý. Ngộ đạo nhai, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sững sờ, Đây chính là Ngộ Đạo Nhai. Khối này sườn đồi, lai lịch phi phàm. Hồng Vũ khẽ cười nói. Vách núi này, truyền thuyết năm đó có một vị trí cường giả ở đây ngộ đạo. Về sau, có hoàng giả tới qua, có cực đạo đế tôn tới qua, có thiên vương, có thánh nhân, rất nhiều cường giả. Tới đây nhìn qua, hy vọng có thể đạt được một chút gợi ý. Phần lớn đều là không công mà lui, nhưng cũng có người ở đây thu được một chút cơ duyên. Có người thấy được hoàng giả tung tích, có người thấy được ngàn vạn đại đạo, có người thấy được tương lai, có người thấy được quá khứ. Chấm ngoặc kép, thần đình đã hủy, cũng là vách núi này vẫn còn. Đại khái cũng là nơi đây duy nhất cơ duyên địa. Hồng Vũ quay đầu, nhìn về phía Tần Phượng Thanh, cười nhạt nói, tất nhiên tới, không bằng đi tới một lần. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cung kính nói, vẫn là tiền bối trước đi. Không cần, nơi đây bản tọa tới qua mấy lần, lại là không công mà lui. Vách núi này, người hữu duyên mới cơ duyên. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mặc dù nghe có chút mơ hồ, bất quá đến đều đến. Hắn vốn chính là vì Ngộ Đạo Nhai mà đến, nào sẽ thả vứt bỏ. Nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh cũng không còn khách sáo, nói một tiếng cảm ơn, đạp không mà đi, bước lên Ngộ Đạo Nhai. Ngay tại hắn đạp vào Ngộ Đạo Nhai một khắc, lưu tại một bên Hồng Vũ ánh mắt khẽ biến. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh sau lưng cũng xuất hiện một bóng người, cùng Phương Bình trước đó, đi lên thời điểm, phía sau có người, bất quá, người lại là khác biệt. Cũng không phải là ngày đó vị lão nhân kia, lại là ngươi, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ giống như biết cái gì, nhìn xem cái bóng mờ kia, lẩm bẩm nói, là ngươi tại bố cục sao? Ngoặc kép, người này, Mạc Vấn Kiếm hạ chú, ngươi cũng muốn bắt đầu đặt cược sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ trong mắt ánh xạ ra hư ảnh, lại ánh xạ ra Tần Phượng Thanh bộ dáng. Giống như nhìn thấy cái gì, cảm ứng được cái gì, ngươi muốn cho hắn tranh đoạt nhân hoàng chi vị, vẫn là nói, chỉ là tùy ý giới lụa, vừa vặn cùng nhân tộc hoàng có liên quan. Ngoặc kép, nhân hoàng, Phương Bình, Trương Đào, vẫn là, nhân hoàng ngươi. Ngoặc kép, Hồng Vũ ngữ khí đạm mạc, nhân hoàng, này nhân hoàng, không phải kia nhân hoàng. Cái bóng mờ kia, cửu hoàng một trong, nhân hoàng hư ảnh, giờ khắc này Tần Phượng Thanh, giống như lâm vào trạng thái đặc thù, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hồng Vũ cũng mặc kệ hắn, lần nữa nhìn về phía hư ảnh, thản nhiên nói, nhân hoàng đặt cược, lại là vì cái gì? Người này bất quá bản nguyên cảnh, chẳng lẽ nói, đời này nhân vương, vốn nên là người này? Ngoặc kép, giống như năm đó Công Quyên tử, cuối cùng lại là để Mạc Vấn Kiếm thay vào đó, hắn cũng bị Phương Bình thay vào đó sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ nhắm mắt, giống như đang tính toán cái gì? Rất nhanh, con mắt mở ra, cười nói, chẳng lẽ nhân hoàng đại nhân muốn thay đổi mệnh cách, để người này lần nữa trở về nguyên bản quỹ tích, trở thành thời đại này chúa cứu thế? Rất khó a, năm đó Công Quyên tử gặp nạn, về sau cũng không còn cách nào cầm lại thuộc về mình hết thảy. Nhân lực có thể thắng thiên. Ngoặc kép, vẫn là nói, Phương Bình chết, Trương Đào vẫn, người này chứng đạo về sau, có hy vọng lần nữa trở lại quỹ đạo phía trên. Ngoặc kép, Hồng Vũ lần nữa rơi vào trầm tư. Võ Vương chết rồi, Nhân Vương chết rồi. Nhân tộc có thể thành nhân vương còn có mấy người? Không có chân thần cấp thực lực, kia là đừng suy nghĩ. Chân thần, nhân tộc mấy vị chân thần, ai có thể gánh xuống dạng này trọng trách? Minh Vương, Nguyệt Vương, Thương Vương, chấm ngoặc kép, từng cái danh tự, tại trong đầu hắn xuất hiện. Minh Vương có hy vọng, có thể Minh Vương cùng Trấn Thiên Vương có quan hệ. Chưa hẳn có thể thành, mấy vị khác, mặc dù cũng là chân thần. có thể tiền cảnh có hạn, càng lớn khả năng vẫn là xuất hiện tại Phương Bình thế hệ này người bên trong. Thú vị, rất thú vị, Phương Bình thật muốn chết rồi. Người này thời khắc nguy nan, đứng ra, vốn là xuất từ nhân tộc, hữu dũng hữu mưu, chưa hẳn không thể thay đổi mệnh cách. Ngoặc kép, Hồng Vũ nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh, lại nhìn một chút đã tiêu tán hư ảnh, cười một tiếng, cái này bàn lớn cờ, càng ngày càng thú vị. Biến mất 8.000 năm hoàng giả, thế mà cũng bắt đầu triển lộ một chút thần tích, bắt đầu nhúng tay thời đại này hết thảy. Các ngươi cũng muốn trở về sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ nỉ non một tiếng. Giờ khắc này, Ngộ Đạo Nhai bên trên, Tần Phượng Thanh khí cơ biến hóa một chút, trên thân toát ra đại lượng bất diệt vật chất, rất nhanh, kim thân lấp lóe, bắt đầu rèn luyện kim thân. Hồng Vũ nhìn một hồi, một lát sau, cười nói, không sai, một lần ngộ đạo, thế mà đi tới bản nguyên cực hạn, khoảng cách chân thần, bất quá cách xa một bước, thiên tư phi phàm. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mở mắt, một mặt khiêm tốn nói, chỗ nào, tiền bối quá khen. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, không cần khiêm tốn, những ngày qua, ta sẽ ở tam giới đi đến mấy ngày, tìm kiếm tam giới cường giả đi vào khối kia thiên giới mảnh vỡ. Ngươi nếu là không vội, có thể đi theo bản tọa mấy ngày, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Hắn nói thiên giới mảnh vỡ, không nói mộ trời, hiển nhiên đã biết cái gì. Tần Phượng Thanh cũng là không có quản cái này, vội vàng nói, đương nhiên nguyện ý, đa tạ tiền bối thành toàn. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười một tiếng, cũng mặc kệ hắn, quay người liền đi. Tần Phượng Thanh vội vàng đuổi theo. Hồng Vũ vừa đi vừa nói, loạn thế cũng là thịnh thế, võ đạo thịnh thế, mỗi một lần loạn thế đều có vô số anh kiệt hiện lên, nhưng mà thịnh thế cũng có phân chia lớn nhỏ. Thiên giới sơ khai kia là một lần lớn biến cố, tam giới tách rời, võ đạo xác lập, đại đạo chi tranh, bản nguyên chi đạo trở thành cuối cùng người thắng lớn. Kia là một lần quyết định tam giới tương lai vài vạn năm đi hướng đại thế. Cho nên, một lần kia hiện lên cửu hoàng, xuất hiện tứ đế, niên đại đó, xuất hiện quá nhiều thiên kiêu. Có người lúc tuổi còn trẻ, có thể chiến cực đạo đế tôn, có thể chiến hoàng giả. Đương nhiên, nói là bọn hắn lúc còn trẻ, niên đại đó, xuất hiện rất rất nhiều kiêu tử, nhưng mà cuối cùng, vẫn là cửu hoàng tứ đế thành bên thắng. Tần Phượng Thanh nghe, cũng không nói chuyện, không biết rõ hắn muốn nói cái gì. Về sau, tam giới thái bình, ít có náo động, thế là, lại không nhân kiệt xuất hiện, dù là chứng đạo chí cường giả, cũng không có thể đạt tới năm đó cửu hoàng tứ đế thành tựu. Lại về sau, thiên giới vỡ vụn, loạn thế lại đến, hỗn loạn thời kỳ, lần nữa có nhân kiệt hiện lên. Thiên cầu tại lúc này chứng đạo chí cường, loạn thiên vương chứng đạo thiên vương, hỗn loạn niên đại, chính là cái này một người một chó vi tôn. Hỗn loạn thời đại, chỉ là tiểu thế, cũng không phải là đại thế. Ngoặc kép, lại về sau, tông phái thời đại, kỳ thật cũng giống như vậy, chỉ là tiểu thế, Nam Bắc chi tranh, cũng không phải là tam giới hủy diệt chi tranh, thế là, ra đời Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm về sau, địa giới tứ đại vương đình, thành tựu cao nhất cũng bất quá là đế cấp, không người lại chứng đạo thiên vương. Cái này cũng chỉ tính là một lần tiểu thế. Tần Phượng Thanh giống như nghe hiểu, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, ý của tiền bối là, chấm ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Hồng Vũ cười nhạt nói, lần này, đại thế lại đến, có lẽ so năm đó thiên giới mở, tam giới tách rời càng hùng vĩ đại thế muốn giáng lâm. Mấy cái thời đại, vài vạn năm tuế nguyệt, quần anh hội tụ, cường giả hội tụ, toàn diện xuất hiện ở thời đại này. Lần này, có lẽ có người có thể chứng đạo thành hoàng, có lẽ có người lần nữa mở mới đạo, thay thế bản nguyên đại đạo, mở ra thời đại tiếp theo, kế tiếp tam giới thịnh thế. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngưng lông mày. Hồng Vũ cười nói, ai cũng có khả năng, mà sinh ở thời đại này người, khả năng lại là lớn nhất, nhất là nhân gian giới, vạn đạo điểm khởi đầu. Năm đó, võ đạo, bản nguyên đạo, sơ võ đạo, kỳ thật đều là đản sinh tại nhân gian giới. Cho nên, người nhân tộc mới có thể trở thành mục tiêu công kích. Những người yếu không hiểu, chỉ biết là nhân gian có uy hiếp. Các cường giả lại là minh bạch, người nhân tộc có lẽ phải sinh ra một vị cường giả chân chính. Thiên giới, địa giới, kỳ thật đều bắt nguồn từ nhân gian giới. Nếu nói sinh ra một vị cường giả chân chính, chỉ sợ cũng phải đến từ nhân gian. Giờ phút này, ngươi có thể minh bạch, vì sao một chút cường giả sẽ nhằm vào nhân gian sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngưng lông mày nói. Đã hiểu, ngoặc kép, kỳ thật cũng là một loại tôi luyện. Hồng Vũ khẽ cười nói, không nhằm vào, không căm thù, không chiến tranh, không cường giả áp bách. Như thế nào sinh ra mới cường giả? Cửu hoàng tứ đế, đều tại trong loạn thế quật khởi. Lúc tuổi còn trẻ, đã từng chiến đến điên cuồng. Hiểm tử hoàn sinh, lúc này mới có lúc sau cửu hoàng tứ đế. Ngoặc kép, cho nên, thời đại này quật khởi nhân tộc, kỳ thật đều là mục tiêu công kích. Bởi vì những người này, đều là hạt giống. Ngoặc kép, Hồng Vũ thanh âm rất nhỏ. Nhưng mà, cường giả trung quy là cường giả. Bọn hắn sẽ có thể làm việc người khác không thể. Không sợ gian nan hiểm trở. Cuối cùng quật khởi, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Ở trong quá trình này, sẽ chết người, chết đi rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt biến đổi. Bật hơi nói, đó cũng là Trương Bộ trưởng cùng Phương Bình chuyện của bọn hắn. Chấm ngoặc kép, ngươi sai, người người đều có cơ hội. Ngươi, kỳ thật cũng có cơ hội. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nhạt nói, không nên cảm thấy mình bây giờ còn không có chứng đạo, liền không có cơ hội. Cửu hoàng tứ đế, tại niên khinh thời đại, cũng chưa hẳn là cùng thời đại bên trong người bên trong hàng đầu người. Có thể về sau, tiền nhân chiến tử, bọn hắn đón đầu mà lên, cuối cùng lại là lại vượt qua tiền nhân. Tiền bối cùng vãn bối nói những này có ý tứ là, để vãn bối cũng tranh một chuyến. Ngoặc kép, cũng không phải là cho ngươi đi tranh. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói. Chỉ là nói cho ngươi, bắt lấy thời đại này hết thảy kỳ ngộ, bỏ qua thời đại này, dù là cuối cùng ngươi còn sống, cũng muốn sống ở những người khác quang mang phía dưới. Thời đại này người mạnh nhất, chắc chắn chiếu rọi vạn cổ, bản tọa cũng sẽ tranh thủ cơ hội này. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Hồng Vũ cũng không nói thêm gì nữa. Mắt nhìn phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, Hồng Vũ sắc mặt biến hóa. Giờ phút này, bản nguyên thế giới bên trong, một đạo ám tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Không có thiên cầu cùng người gác suối bá đạo. Không có Trương Đào Trương Dương. Rất điệu thấp, thậm chí bản nguyên thế giới đều không có biến hóa quá lớn. Thiên vương cấp phía dưới, thậm chí đều khó mà cảm ứng được cái gì. Có thể Hồng Vũ cảm ứng được, ngươi cũng khôi phục. Chấm ngoặc kép, Hồng Vũ nỉ non một tiếng, lông mi nhíu lên. Cùng một thời gian, ngay tại đại chiến thiên vương các cường giả đều là sắc mặt biến hóa. Nuôi mèo sống. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương đột nhiên hưng phấn lên. Bảo Hồng nói, cái này sướng rồi. Thương Miêu ngay tại địa cầu, nuôi mèo cùng chúng ta cùng một bọn, nghĩ đầu tư hiện tại đứng đi qua, bằng không, thiên vương cũng phải chết. Ngoặc kép, sau một khắc, bản nguyên thế giới bên trong, Chấn Thiên Vương chấn giữ sao lớn bộc phát hào quang óng ánh. Thiên Cẩu, Thạch Phá, Nuôi Mèo, mau tới, có người cướp đoạt linh hoàng thi thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bản nguyên thế giới, một mảnh ảm đạm, Thiên Cẩu cùng Thạch Phá kia là không nghe được. Có thể Nuôi Mèo vừa khôi phục, lúc này cũng là hắn bản nguyên cường thịnh nhất một khắc, giống như ngày đó Thiên Cẩu bọn hắn khôi phục, là có thể cảm ứng được một vài thứ. Khôn Vương mấy người mặt đều biến sắc. Sau một khắc, Khôn Vương phẫn nộ quát, đủ rồi, trước mở ra lầu các. Khốn nạn, người thật muốn đem bọn hắn đều dẫn tới. Ngoặc kép, đều đưa tới, cường giả kia liền có thêm. Giờ khắc này, Càn Vương cũng dừng tay, Trấn Hải Sứ cũng là như thế. Mấy người đều là mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn xem Trấn Thiên Vương. Hỗn đàn, thật đem mấy tên kia đưa tới, tiếp xuống chỉ sợ thật muốn bộc phát đại chiến, nhất là Thạch Phá tên kia, may mắn nghe không được, bằng không, chờ lấy tên kia phát cuồng đi. Trấn Thiên Vương nở nụ cười, đầy không thèm để ý, đưa tới tốt nhất, dẫn không đến, vậy cũng không sao, tỏ thái độ, kia ba cùng chúng ta là cùng một bọn. Hiện tại từng cái nhằm vào chúng ta, tin hay không thu được về tính sổ sách. Đám người nói chuyện, dần dần, đều ngừng chiến đấu. Trước mở ra lầu các lại nói. Hết chương.